Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 988, ôn nhu. Lãng mạn, Pokemon Contest vừa kết thúc, Don trở lại chuẩn bị thất thời điểm, liền phi tốc lẻn đến Ikkyo trước mặt, đưa tay đưa qua băng gấm nói, Ikkyo, ta muốn cho, không chờ Don nói xong. Ikkyo liền dừng tay cười nói, không cần nói, nàng không phải mới vừa đã cự tuyệt sao, coi như ta cưỡng ép để nàng nhận lấy, ngươi cho rằng nàng trong lòng thật sẽ tán đồng, ta biết ngươi là đang vì nàng suy nghĩ, thế nhưng là nàng có nàng ý nghĩ của mình, không cần quản nhiều. Lyra tại Ikkyo bên người có chút đồng ý gật đầu nói, đúng nga. Tại sao phải đối cái kia thái độ ác liệt nữ nhân tốt như vậy? Cái loại người này không có thu thập đủ băng gấm mới là tốt nhất. Thế nhưng là, Don biểu lộ như, cũ lộ ra một phần do dự. Đừng suy nghĩ nhiều, Ikkyo đưa tay bóp hai lần Don gương mặt cười nói. Bây giờ cách hoa lệ đại điển còn có một đoạn thời gian. Trong thời gian này còn biết tổ chức mấy lần Pokemon Contest. Lấy thực lực của nàng, gom góp đầu thứ 5 vấn đề không lớn, hô, gặp đây, Don đành phải cất kỹ băng gấm, trầm mặc như vậy mấy giây sau ngẩng đầu nhìn về phía Lyra nói, Lyra, ta muốn theo Ikkyo nói hai câu, có thể chứ, cái này có gì có thể không thể, hắn nhưng là bạn trai ngươi, hầu hắc hắc, Lyra che miệng cười cười, ánh mắt nhìn xem Ikkyo. Lại nhìn xem Don, cái kia bát quái chi hồn lại lần nữa bốc cháy lên. Bất quá, Lyra vẫn là quay người đi hướng ngoài cửa, đồng thời vẫy tay nói, vậy ta liền không ở nơi này khi bóng đèn, ta đi tìm Umusu lược. Ikkyo cười khổ một tiếng, thẳng đến Lyra triệt để rời đi về sau, lần này nhìn về phía Don nói, dựa vào nét mặt của ngươi đến xem. Là một cái rất nghiêm túc chủ đề. Don cũng không đáp lời, mà là lại một lần cúi đầu bắt đầu trầm mặc. Ikkyo cũng không nóng nảy, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Don. Giống vừa rồi nói, lúc này đã là tranh tài vừa mới kết thúc lúc. Lúc ấy trận chung kết thời điểm cũng xác thực như Ikkyo dự tính như vậy. Ursula một cái không cẩn thận để chính phủ điện đập cái kia tứ tán dòng điện. Đánh trúng Don tóc, sau đó biến chiếu lấp lánh. Nhưng Don tại trải qua cái kia một hai giây thất kinh về sau. Một lần nữa tỉnh lại, đồng thời thoạt nhìn là nghĩ thông suốt cái gì. Các loại xoay chuyển treo lên đánh Ursula, vẫn là như dự liệu đoạt được chiến thắng. Chỉ bất quá, tại về sau Don làm cái để cho người ta kinh ngạc cử động. Nàng muốn đem băng gấm chuyển nhượng ra ngoài, chuyển nhượng cho Ursula, đối với điểm ấy, giám khảo viên môn không chút suy nghĩ liền đồng ý. Thế nhưng, Ursula lại cự tuyệt tiếp nhận băng gấm, còn trên đài gào thét lớn, nói là cái gì không cần Don bố thí loại hình các loại. Về sau Don trở về liền xuất hiện trước mắt một màn. Lúc này, Don cũng kém không nhiều quyết định. Ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt càng kiên định, Ikkyo, ta muốn biết, Ursula tại trong lòng ngươi là cái gì? Nghe nói như thế, Ikkyo sắc mặt có chút cứng đờ, nhưng vẫn đưa tay đem Don ôm vào lòng, khẽ thở dài nói, ai, còn là có liên quan chuyện của nàng nha, ta Don quả nhiên rất ôn nhu đâu, Don không có trả lời. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Ikkyo, chờ đợi Ikkyo đáp án. Đúng vậy a, có lẽ trước kia Umusu nói cho ngươi cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là lấy ra một ít lời đến nói cho ngươi. Ikkyo cúi đầu tại Don trên trán khẽ hôn hạ tiếp tục. Cười nói, thế nhưng, những ngày này, ngươi cũng có thể nhìn ra ta thái độ đối với nàng. Là... cùng ngươi suy nghĩ không sai biệt lắm, ta là không thế nào quan tâm nàng. Don cắn chặt răng, có chút ngạc nhiên nói ra, vì cái gì? Ursula là đã làm sai điều gì sao? Tại sao phải dạng này đối nàng? Ai? Don, Ikiyo cúi đầu nhìn chăm chú Don, lần nữa thán miệng viết. Nói như vậy, Piplup, Pachirisu, Shindaki bọn chúng, tại trong lòng ngươi địa vị đều như thế. Trước đừng trả lời ta, người trước hào hào suy nghĩ một chút. Don im theo Ikiyo lời nói, cúi thấp đầu cắn môi suy nghĩ, nhưng không bao lâu sắc mặt liền bắt đầu có vẻ hơi do dự. Quả thật, như Ikiyo đoán như thế, Don là đối Piplup bọn chúng toàn bộ đều rất yêu thích. Nhưng trong lòng địa vị chung quy là có cái cao thấp. Cái này cao thấp là không lớn, nhưng quả thật là có. Giống như là Piplup, làm Don cái thứ nhất Pokemon, nàng khẳng định là quan tâm nhất một chút chút. Thế nhưng, Ikiyo, người dạng này cũng quá. Don nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, thở sâu, ngẩng đầu cùng Ikiyo đối mặt mới nói. Ikiyo, ta thật thích người đối Ursula thái độ có thể tốt một chút. Nói ta tự tư cũng tốt, dối trá cũng tốt, cái gì cũng tốt, ta là thật không muốn cùng nàng như thế ở chung. Ta muốn cùng với nàng làm bằng hữu, không nghĩ lần lượt đều cùng với nàng ầm ĩ lên. Mỗi lần đều muốn bị nàng ác ngôn tương hướng nhằm vào. Cho nên, Ikiyo, ngươi liền xem như giúp ta, liền xem như bởi vì ta nũng nịu, sự ích kỷ của ta, giúp ta một cái, được không? Ikiyo cúi đầu nhìn xem Don, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, tốt một lúc sau mới bất đắc dĩ gật đầu cười nói. Tốt tốt tốt, ta ôn nhu Don nếu đều như thế đưa ra. Ta như thế nào lại đi cự tuyệt đâu. Ta sẽ tận lực sửa lại thái độ đối với nàng. Nhưng ngươi cũng đừng ôm quá hy vọng nhiều. Nàng cái kia cao ngạo tính tình ngươi cũng không phải không biết. Coi như ta đối nàng tại tốt, nàng cũng chưa chắc sẽ lĩnh tình của ngươi. Dạng này là đủ rồi. Don lắc đầu cười một tiếng, nghiêng đầu tựa ở Ikiyo trên lồng ngực. Trong nội tâm là triệt để trầm tĩnh lại. Ikiyo lần nữa nở nụ cười khổ. Cứ như vậy ôm Don tốt một lúc sau mới nói. Chúng ta nên đi lược. Đợi lát nữa sau khi ăn cơm tối xong ngươi cùng Umusu về trước đi. Ta mang Lyra đi ra ngoài chơi một chút. Ngươi vẫn là có ý định đối Lyra hạ thủ. Dạng này về sau, ban đêm ngươi lại nhiều cái tỉ muội không phải sao? So với nhiều hay không? Ta càng quan tâm Lyra sẽ không tiếp nhận. Mặc dù đoạn thời gian nàng cải biến rất lớn, có thể trước nàng, không có vấn đề, không có vấn đề, không cần học ta nói chuyện. Còn có, đợi lát nữa ngươi tìm Ursula nói một chút đi, ta hy vọng ngươi có thể mang theo nàng cùng một chỗ lữ hành. Cùng một chỗ lữ hành coi như xong, hiện tại ngươi đã đủ nhiều, lại nói, các ngươi phân biệt cũng bất quá một tháng kế tiếp. Festival thời điểm còn có thể gặp lại. Yên tâm, ta sẽ sửa đổi thái độ. Mặt khác sẽ đem cái nào hai lựa chọn nói ra. Đến lúc đó lựa chọn thế nào nhìn chính nàng. Người rốt cuộc muốn mang ta đi cái nào nha. Sau khi ăn cơm tối xong không nói câu nào, Lyra tương đương bất mãn nói. Ikiyo dừng bước lại, quay người nắm Lyra cái mũi nhỏ cười nói. Đợi lát nữa đến lại nói. Dứt lời, Ikiyo cũng không đợi Lyra đáp lại. Cứ như vậy lôi kéo Lyra lần nữa chạy mà lên. A, thật là, Lyra dường như từ bỏ cái gì. Bước chân trong nháy mắt tăng tốc. Cùng Ikiyo song song bắt đầu chạy. Còn quay đầu nói ra. Vậy chúng ta nhanh lên đi. Sau đó sau khi trở về ta còn muốn hỏi lại Don một chút Pokemon Contest vấn đề. Đúng đúng đúng. Ikiyo cười qua loa một câu, không có ở nói thêm cái gì. Lyra cũng đồng dạng không có nói thêm cái gì. Hai người cứ như vậy một đường chạy ước chừng hơn một giờ. Đợi chạy đến một chỗ bên ngoài trấn sườn núi nhỏ bên trên lúc, Ikiyo mới dừng bước lại. Không, đến. Lyra thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, một tay chống nạnh nói, hiện tại ngươi tổng có thể nói a. Ikkyo đưa tay lấy xuống Lyra mũ, giúp Lyra chỉnh lý hai hạ tóc cắt ngang trán, cười nói. Đừng nóng vội cũng không tốt. Lyra sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không lui lại cái gì. Cứ như vậy tùy ý từ Ikkyo thả vì, thẳng đến chỉnh lý tốt về sau. Ikkyo một tay đem mũ ném bay cười nói. Như thế xem xét, cảm giác người cái mũ này có chút cồng kềnh đâu. Về sau có thể thử cho trên đầu mang dây cột tóc hoặc là kẹp tóc. Nói không chừng có khác thú vị. Vậy ngươi nói thẳng liền tốt nha. Tại sao phải ném? Lyra bất mãn mông mắt Ikkyo. Định chạy hướng phi rơi vào xa xa mũ. Nhưng mà Ikkyo lại kéo lại Lyra. Trực tiếp đem nó ôm vào lòng. Đánh cái hư thanh thủ thế nói. Xuyệt, nghe, nhìn xem, lập tức sẽ bắt đầu lược. Âm cơ bản không hiểu nhìn về phía Ikkyo nói. Cái gì mở, phanh, phanh, Lyra còn chưa nói xong. Ở phía xa truyền đến một trận pháo hoa thăng thiên tiếng vang, Lyra lập tức quay đầu nhìn lại. Liền gặp ban đêm cái kia sáng tỏ trên trời sao. Thống thả ra từng đóa sắc thái lộng lẫy pháo hoa. Còn có một số Pokemon chiêu thức đặc hiệu. Cái này, đây là, Lyra kinh ngạc quát lên miệng nhỏ. Ta nghe Don nói qua, người rất ưa thích lãng mạn. Đối với tương lai còn nhất định phải cầu có một cái lãng mạn hôn lễ. Ikkyo đem Lyra thay đổi hạ thân, lấy thuận tiện nàng càng thêm quan sát pháo hoa. Sau đó mới từ phía sau lưng ôm lấy Lyra. Tại Lyra bên tai thấp giọng nói. Ta đây, còn chưa muốn kết hôn. Không cho được ngươi một cái lãng mạn hôn lễ. Nhưng là một cái hơi có chút lãng mạn lời tỏ tình. Ta muốn ta vẫn là có thể làm đến. Dạng này ngươi cho rằng như thế nào? Lyra, làm nữ nhân của ta à? Lyra nghe đến đó đầu tiên là ngốc kinh ngạc 2 giây. Lại rất nhanh kịp phản ứng. Một cước giẫm hướng Ikkyo. Đồng thời hô lớn. Cái gì cùng cái gì? Cái này nơi nào có lãng mạn? Kết hôn gì? Cái gì tỏ tình? Cái gì nữ nhân của ngươi? Ngươi, ngươi. Cái kia có người tỏ tình nhanh như vậy? Ít nhất phải các loại 10 phút đồng hồ. Lẫn nhau nói chuyện trời đất thời điểm. Các loại bầu không khí đi lên. Ngươi lại thả ra pháo hoa à? Hiện tại cái gì cùng cái gì? Một điểm bầu không khí đều không? Ngươi đến cùng có thể hay không theo đuổi con gái? Ngạch, Ikkyo hơi im lặng nhìn về phía Lyra. Run rẩy hai hạ khóe miệng trả lời. Tốt à, lần sau ta tận lực. Không có ý tứ, không chút tỏ tình qua. Để ngươi thất vọng, Lyra quay thân nhìn về phía Ikkyo. Bất mãn chu chu mỏ nói. Coi như vậy đi, không cần ngươi lần sau. Về sau kết hôn thời điểm, nếu như không có lãng mạn không khí, ta thế nhưng là sẽ cự tuyệt. Ikkyo đối với Lyra cái này đáp án ngược lại là không có gì bất ngờ. Xảy ra, bất kể nói thế nào hào cảm đã bày ở cái kia. Cái kia một chồng một vợ quan niệm cũng sớm từ Lyra trong đầu loại bỏ. Huống chi cái này 2 ngày ở chung càng ngày càng thân mật. Chỉ là có chút sự tình không có công khai nói ra mà thôi. Cười nói, tốt, nếu như đã đáp ứng, vậy chúng ta liền tiến triển nhanh một chút. Đêm nay hết thảy đều muốn nghe ta. Không cần, kia là cái gì? À, ta mới vừa rồi là nói nhầm. Không có đáp ứng ngươi. À, dạng này à. Thế nhưng là đâu, ta người này không thích bị cự tuyệt tiếp, cho nên, mặc kệ người vừa rồi có đáp ứng hay không, tại ta nói ra câu nói này một khắc này bắt đầu. Ngươi, liền là nữ nhân của ta. À, nhìn bên kia, có Pokemon, muốn chạy, chạy trốn được. À, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.